Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590, không thể đánh giá. Phản hồi trang sách biết tương đương giữa trưa nhiệt độ rất cao. Liền trốn ở trong bóng cây hạ con ve cũng phát ra nôn nóng kêu to. Tả Nghị dựa vào trong sân ghế nằm, miễn cưỡng phơi nắng lấy thái dương, làm cho người ta không thể thừa nhận liệt nhật thiêu đốt. Đối với Tả Nghị mà nói cùng tẩy cái nước ấm tắm không sai biệt lắm. Nóng bỏng dương quang sở mang theo năng lượng xuyên qua da thịt, bị huyết nhục gân cốt ở trong đang tại chảy xuôi đấu khí sở thôn phệ. Đây là hắn hằng ngày tu luyện phương thức nhất, chỉ là ve kêu thật sự có chút ồn ào. Tả Nghị nói, câm miệng, phòng chế Phật tượng là đột nhiên nhấn xuống đình chỉ khóa. Tiếng ve kêu bỗng nhiên đình chỉ, hiện giờ Lâm Giang trấn ngoại vi khu vực, trên cơ bản cũng bị ngày càng tăng cường bảo thụ xâm lâm cho chiếm giữ. Này khỏa thuộc về Bảo Nhi bổn mạng thụ đang không ngừng đang phát triển, đang thể hiện ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng, bảo thụ có thể khống chế trong rừng rậm tất cả sinh vật, bao gồm côn trùng ở trong, cho nên tại Lâm Giang nhà cũ trong nhìn không đến bất kỳ con muỗi con ruồi bỏ chó nhen nhện. Để cho ồn ào hạ con ve giữ yên lặng, căn bản không tính cái gì. Tuy gạo thụ là Bảo Nhi, nhưng cùng thái khắc đồng dạng, nó đồng dạng nghe theo hoặc là thuyết phục từ Tả Nghị mệnh lệnh. Ba ba, đang lúc Tả Nghị một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện thời điểm, Bảo Nhi mang theo thái khắc nhảy nhảy khiêu khiêu địa chạy tới trong sân. A nha, Tả Nghị vội vàng từ ghế nằm thượng ngồi dậy, thái dương rất phơi nắng. Trở về phòng trong, hắn nắm tiểu nha đầu trở lại phòng khách, hỏi, Kỳ Kỳ đi, Bảo Nhi có chút buồn bực không vui. Ừ, hiện tại đã là tháng 7 hạ tuần, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ nghỉ hè đều nhanh hơn phân nửa. Vốn thả nghỉ hè, Hạ Vân Kỳ muốn phản hồi kinh thành, nhưng bởi vì đi theo Tả Nghị học tập phù văn nguyên nhân, cho nên nàng tại Hàng Châu lại nhiều ở đại nửa tháng. Sau đó Hạ gia bên kia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, phái người qua thúc giục mấy lần. Hạ Vân Kỳ vào hôm nay cách Hàng trở về kinh, Bảo Nhi vừa mới đưa đến chính mình bằng hữu tốt nhất, khuê mật, khó tránh khỏi có phần không vui. Không có việc gì, Tả Nghị cười cười nói. Chúng ta... Hắn đang muốn nói mang Bảo Nhi ra ngoài chơi vài ngày. Kết quả lời còn chưa nói hết, nhét tật trong túi quần di động bỗng nhiên vang lên. Tả Nghị đành phải trước nghe. Tả thủ tịch, cho hắn gọi điện thoại tới là Lỗ Nghiễm. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất kỹ thuật quan thanh âm hết sức kích động. Lôi thạch động lực hạch tâm hoàn thành. Tin tức này để cho Tả Nghị cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, nói với tiểu nha đầu, ngươi cùng A Thái đi trên lầu chơi, ba ba có chút việc. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Tả Nghị yêu thương địa sờ lên đầu của nàng, bổ sung, ba ba muốn mang ngươi ra ngoài chơi vài ngày, ngươi trước hết nghĩ nghĩ chúng ta đi đâu, sau đó lại báo cho ba ba được không nào. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, hào. Tả Nghị mỉm cười, đi thôi, đều tiểu nha đầu mang theo thái khắc chạy tới trên lầu. Hắn đón lấy nói với Lỗ Nghiễm, ta hiện tại cứ tới đây. 20 phút sau, Tả Nghị xuất hiện ở siêu quản cục dưới mặt đất khảo thí trong tràng. Tả thủ tịch, đang tại nơi này Lỗ Nghiễm hưng phấn mà nói với hắn. Chúng ta thành công, hơn nửa tháng trước, Tả Nghị đã từng lại tới nơi này. Khảo nghiệm vẫn còn ở nghiên cứu chế tạo bên trong sản phẩm trong nước chiến đấu cơ giáp trừng mắt. Một hình, lúc ấy trừng mắt một hình gặp phải động lực hạch tâm vô pháp thực dụng vấn đề, dẫn đến chỉnh thể nghiên cứu phát minh tiến độ sâu sắc lạc hậu hơn nước Mỹ cùng ILA. Để cho đại hạ cao tầng cảm giác sâu sắc lo lắng. Tả Nghị cũng không phải khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. đối với cái này cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Nhưng hắn đưa cho Lỗ Nghiễm hai khỏa lôi thạch, để cho người sau nghiên cứu khảo thí. Khi đó Tả Nghị căn bản không có nghĩ đến, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Lỗ Nghiễm lại thật sự làm ra lôi thạch động lực hạch tâm. Hơn nữa thành công vùi đầu vào chân thực vận dụng bên trong. Hắn cười nói, để cho ta xem một chút các ngươi thành quả. Lỗ Nghiễm cười hắc hắc, hướng về phía đứng sững ở khảo thí giữa sân chiến đấu cơ giáp phất phất tay. Kia khung trừng mắt một hình chiến đấu cơ giáp cùng lần trước Tả Nghị khảo thí thời điểm so sánh. Trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là tại số ít chi tiết phương diện có chỗ điều chỉnh. Đồ trang cũng hơi có cải biến, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Theo Lỗ Nghiễm phát ra thủ thế chỉ lệnh, nó, hai con mắt đột nhiên sáng lên, hai chân gân nhượng chân bộ vị đồng thời phun ra hai đạo lam sắc diễm lưu. Nhờ vào động cơ phản lực cường đại lực đầy, trừng mắt chiến giáp đột nhiên đằng không bay lên, trong chớp mắt vọt tới tiếp cận mái vòm trên vị trí dừng lại. Triển khai sau đó hai tay điều chỉnh phương hướng, ở trong không bắt đầu rồi phi hành biểu diễn, khi thì lượn vòng khi thì lao xuống, khi thì linh hoạt địa vượt qua chướng ngại trụ. Mặc dù tải có chút độ khó cao động tác thượng còn chưa đủ trôi chảy thành thạo, nhưng có 6 con động cơ phản lực trừng mắt một hình tốt đẹp chính là điều khiển tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Tả Nghị hiếu kỳ, là ai tại khảo thí? Là Vương Huân, Lỗ Nghiễm giải thích nói. Hắn cung cấp một cái rất tốt phương án giải quyết, giúp đỡ đại ân. Tả Nghị gật gật đầu. Vương Huân là Lỗ Nghiễm đoàn đội bên trong chủ yếu một thành viên. C cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả, chừng 30 tuổi, tính cách trầm mặc ít nói, năng lực tương đối xuất chúng. Tả Nghị kia chiếc đại thiết chính là Lỗ Nghiễm cùng Vương Huân một chỗ cải tạo. Tại Tả Nghị cùng Lỗ Nghiễm nhìn chăm chú, Vương Huân điều khiển trừng mắt chiến giáp đã bay hơn 10 sau mới trở xuống đến trên mặt đất. Hắn nhấc lên mặt giáp, đối với Tả Nghị lộ ra ngại ngùng nụ cười. Tả thủ tịch, Tả Nghị hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói với Lỗ Nghiễm, lợi hại. Tả Nghị là thật tâm bội phục Lỗ Nghiễm cùng Vương Huân, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian lấy ra tin cậy thành quả. Hai người bọn họ tất nhiên bỏ ra vô số vất vả cùng nỗ lực. Nhìn hai người hình dạng đã biết, Lỗ Nghiễm râu mép đều thời gian rất lâu không có thổi qua. Vương Huân quầng thâm mắt rất nặng, đoán chừng mỗi ngày phao ở trong phòng thí nghiệm mất ăn mất ngủ công tác. Người như vậy là vĩnh viễn đáng kính nể, bọn họ trông đỡ nổi đại hạ lưng. Tả thủ tịch, lần này thật sự may mắn ngươi rồi, Lỗ Nghiễm tự đáy lòng nói. Không có ngươi cung cấp lôi thạch, tân động lực hạch tâm không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Tả Nghị lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới thật có thể dùng tới. Không chỉ có thể sử dụng, Lỗ Nghiễm kích động lên, quả thật dùng quá tốt. Năng lượng của nó vô cùng ổn định, hơn nữa nồng độ cực cao, dẫn đạo phát ra, hắn nói một hơi vài phút đồng hồ lôi thạch ưu điểm. Trong lời nói trộn lẫn rất nhiều số liệu cùng thuật ngữ. Tả Nghị tuy không phải là hiểu lắm, nhưng là cảm giác thật sự rất lợi hại bộ dáng. Cuối cùng Lỗ Nghiễm hỏi, Tả thủ tịch, như vậy lôi thạch ngươi còn gì nữa không? Có. Tả Nghị gật gật đầu, cần bao nhiêu? Lỗ Nghiễm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bật thốt lên nói, càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nói xong hắn mới rất không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Ếch, cái này, rồi nói sau. Ngũ trưởng quan vừa đi hỗ hải bên kia phòng thí nghiệm. Thành quả của chúng ta còn cần tiến thêm một bước xác nhận cùng nghiệm chứng. Tả Nghị sở cung cấp hai khối lôi thạch, loại nhỏ kia khối dùng để làm các loại thí nghiệm, đại tất bị cắt thành hai khối, đã trở thành động lực hạch tâm mấu chốt bộ phận, hai bệ hạch tâm bộ phận, một kiện chuyên trở tải trừng mắt một hình trong, mặt khác một kiện tất bị Ngũ Vĩnh Kiện mang đến Hỗ Hải. Liền tình huống trước mắt mà nói, Tả Nghị từ Sa Gian Sở được đến Lôi Thạch, giá trị đã là không thể đánh giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,